Chương 828, ngươi làm cái gì vậy? Vì sao không thể đi hỏa mình quay đầu, lạnh lùng nhìn bản thân mẹ một chút, đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, ta nói cho các ngươi biết, hiện tại hỏa viêm bộ lạc, đối lên Nguyệt Hải nhất tộc chỉ có thua. Nguyệt Hải nhất tộc dòng chính bên trong xuất hiện địa cấp cường giả, bằng vào điểm này, liền có thể kết luận giữa hai tộc thực lực, bởi vì hỏa viêm bộ lạc dòng chính nhất mạch bên trong, không có địa cấp cường giả. Có thể trở thành địa cấp cường giả người kia, cũng chỉ có đại ca hắn, nhưng là đại ca bị bọn họ trục xuất khỏi hỏa viêm bộ lạc, hiện tại tung tích không rõ. Minh Nhi, phu nhân gầm thét một tiếng, ngươi là hỏa viêm bộ lạc người, sao có thể lớn lên tộc khác khí thế? Hỏa Minh nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, bởi vì ta nói vốn chính là sự thật. Dứt lời, Hỏa Minh không để ý phu nhân, mang theo Trọng Nguyệt bọn họ rời đi. Mà giờ khắc này trong thư phòng, Hỏa Viêm bộ lạc tông chủ Hỏa Lang ngồi ở chủ vị, hắn hai bên phân biệt có 5 người, cái kia chính là Hỏa Viêm bộ lạc thập đại trưởng lão. Hỏa La ánh mắt lạnh lùng quét qua phía dưới đám người, cuối cùng như ngừng lại hai trưởng lão trên người. Sự tình lần này, ngươi nên xử lý như thế nào? Nhị trưởng lão nghe vậy nghiêng đầu nhìn Hỏa La một chút, nhíu nhíu mày lại, tông chủ thế nhưng là đang trách cứ ta làm sai chẳng lẽ không đúng sao? Hỏa La lạnh lùng cười một tiếng, ngươi nếu là giết người kia thì cũng thôi đi. Vì sao còn phải đem người kia thi thể đưa trở về chuyện này, triệt để làm rối loạn hiện tại cục diện, Nguyệt Hải nhất tộc. Sao lại từ bỏ ý đồ? Liền gần nhất đã tới không dưới 5 đám người, mỗi cái đều là hướng về phía hỏa viêm bộ lạc cư dân đến, nếu không phải bọn họ đã sớm chuẩn bị, hỏa viêm bộ lạc hiện tại khẳng định có người thực ở trong tay bọn họ. Lao Phu không hề cảm thấy đã làm sai điều gì. Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, tông chủ, ngươi đừng quên. Trước đó Nguyệt Hải nhất tộc là thế nào hùng hổ doa người, hiện tại lại bắt đầu, liền xem như ta không có làm chuyện kia, chẳng lẽ tông chủ cho rằng hỏa viêm bộ lạc còn có thể cùng Nguyệt Hải nhất tộc và được không? Tông chủ nghe vậy không nói gì, có thế nàng biết rõ, nhị trưởng lao nói đến đúng. Liền xem như không có chuyện này, hỏa viêm bộ lạc cùng Nguyệt Hải nhất tộc cũng không khả năng hòa hảo. Từ khi chuyện kia sau khi phát sinh, hỏa viêm bộ lạc cùng Nguyệt Hải nhất tộc quan hệ liền triệt để không thấy. Thiếu chủ, ngươi không thể đi vào. Thiếu chủ, nhưng vào lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng hỗn loạn thanh âm. Thiếu chủ, một vị trưởng lão nghe vậy nhìn về phía tông chủ, có chút kinh ngạc. Tông chủ, thiếu chủ bây giờ không phải là tại Nguyệt Hoa trường học sao? Làm sao bên ngoài những người kia sẽ hô thiếu chủ? Tất nhiên là đã trở về. Tông chủ vuốt vuốt mi tâm, cũng không biết hắn tại sao sẽ đột nhiên trở về. Tránh ra. Bên ngoài cửa vang lên một thanh âm. Nháy mắt sau đó, cửa gian phòng đã bị mở ra, Hỏa Minh mấy người chậm rãi tiến nhập gian phòng, mà Hỏa Minh trên tay, còn có không có tiêu tán hỏa diễm. Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất mấy cái kia hộ vệ, tông chủ nhíu nhíu mày lại, Minh Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Làm cái gì? Hỏa Minh cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại trên người mấy người đảo qua, các ngươi là chuẩn bị ứng phó Nguyệt Hải nhất tộc sao? Tông chủ nghe vậy không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Hỏa Minh. Hỏa Minh hiện tại bộ dáng có cái gì rất không đúng, không nói lời nào, cái kia chính là thừa nhận trên mặt nội ý dần dần biến mất. Hỏa Minh lại khôi phục được bình thường, cái kia thoạt nhìn yếu đuối mỹ thiếu niên bộ dáng. Nhếch miệng lên một nụ cười, Hỏa Minh cười nói, ta chính là trở lại thăm một chút hỏa viêm bộ lạc sẽ làm sao bị Nguyệt Hải nhất tộc đánh sụp. Hiện tại hỏa viêm bộ lạc không phải Nguyệt Hải nhất tộc đối thủ.